Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, danh chấn Đông Hải, Tiềm Long Bảng lai lịch. Tiềm Long Bảng, đây là một phân danh chấn Đông Hải một bảng, ở nơi này phân một bảng trên, bày ra toàn bộ Đông Hải đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ. Phải biết, toàn bộ Đông Hải mênh mông vô cùng, cùng sở hữu bát đại hải vực, ở nơi này bát đại hải vực trong. Trải rộng vô số võ giả, mà thiên tài càng là đếm không xuể, nhưng là có thể đi lên Tiềm Long Bảng, cũng chỉ có le que mười mấy người. Chia đều xuống tới, một cái hải vực mới hai người trái phải. Đối với Đông Hải thế hệ tuổi trẻ mà nói, có thể đi lên Tiềm Long Bảng, là cao nhất vinh quang. Một khi đăng lâm này bảng, như vậy chính mình tên sẽ bị toàn bộ Đông Hải biết rõ. Người trẻ tuổi cũng tranh cường háo thắng, ai không muốn có như vậy vinh quang. Cho tới nay, Tiềm Long Bảng quy củ là một năm công bố một lần. Còn lần này, phía trên xuất hiện một cái hoàn toàn mới tên. Cái tên này rõ ràng là Ninh Giang, cái này xa lạ tên. Trong nháy mắt liền tại toàn bộ Đông Hải nhấc lên sóng to gió lớn. Để cho vô số võ giả nghị luận không ngừng. Kể từ khi 3 năm trước đây. Vị kia trời xanh dị tượng người đăng lâm này bảng sau. Đã có suốt 3 năm, không còn có người trẻ tuổi có thể đứng hàng Tiềm Long Bảng. Không nghĩ tới 3 năm sau, xuất hiện một cái Ninh Giang. Người này là ai? Ta cũng vậy chưa từng có nghe nói qua người này. Bất quá có thể đi lên Tiềm Long Bảng. Liền đại biểu Tiềm Long Bảng tán thành hắn thực lực, dựa theo phía trên miêu tả. Người này một kiếm chém thúc dục giao long huyết mạch Mạnh Tử Hạo. Mạnh Tử Hạo thực lực ta cũng vậy nghe qua, là Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thúc dục giao long huyết mạch, thực lực tăng nhiều, cũng bị một kiếm đánh bại. Cái này Ninh Giang thực lực đích xác không kê monster, bát đại trong hải vực. Vẫn Tinh Hải vực luôn luôn thiên yếu, không nghĩ tới lần này sẽ có người đứng hàng Tiềm Long Bảng. Lại một cái thiên chi kiêu tử muốn đản sinh sao? Càng nhiều người, mới càng có ý tứ. Không biết cái này Ninh Giang xuất hiện, sẽ cho thế hệ tuổi trẻ cách cục mang đến như thế nào biến hóa? Một ngày kia, vô số võ giả thảo luận Ninh Giang. Hắn tên, bị triệt để truyền bá ra. Vẫn Tinh Đảo, từ Mạnh Thiên Vũ nuốt vào đan dược. Thời gian đã qua khứ 3 ngày. 3 ngày nay thời gian. Vẫn Tinh Vương Mạnh Hạo Nhiên một mực tại Mạnh Thiên Vũ sau lưng. Vận chuyển vương giả pháp lực, trợ giúp hắn vận hành đan dược lực, hóa giải huyết mạch nguyền rủa. Chỉ thấy tại Mạnh Thiên Vũ trên người, thỉnh thoảng có từng sợi hắc khí toát ra. Những hắc khí này tràn đầy không rõ cùng tà ác. Đây là hắn trong cơ thể huyết mạch nguyền rủa, bị từ từ hóa giải dấu hiệu. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ 3 ban đêm. Làm cuối cùng một luồng hắc khí theo Mạnh Thiên Vũ trong cơ thể bị buộc ra sau. Bá, Mạnh Thiên Vũ đóng chặt hai mắt trong nháy mắt mở ra. Hắn ánh mắt sáng ngời vô cùng, thần thái sáng láng, hơn nữa trên người hắn khí tức, chợt ngất trời mà lên, theo tiên thiên cảnh bắt đầu liên tiếp kéo lên, linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mãi cho đến đạt nguyên thần tứ kiếp cảnh hóa thần cảnh. Mới vừa dừng lại, gào thét, Mạnh Thiên Vũ đứng dậy, phát ra một tiếng sướng khoái thét dài, huyết mạch nguyên rủa hóa giải, hơn nữa ta tu vi lại tấn thăng đến hóa thần cảnh. Mạnh Thiên Vũ nhìn chính mình hai tay, kích động vô cùng, cơ hồ có chút không dám tin, cho tới nay, hắn bởi vì huyết mạch nguyên rủa, tu vi tại tiên thiên cảnh nửa bước không tiến, rõ ràng là vương giả chi tử. Lại bị người đang âm thầm giễu cợt là phế vật, chịu đủ lòng chua xót, mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy tự thân đã thoát thai hoán cốt, hóa kén thành bướm, hoàn toàn lột xác, quá khứ Mạnh Thiên Vũ đã chết, bây giờ ta sống lại. Mạnh Thiên Vũ thét dài liên tục, kích động tâm tình dưới, ngay cả hốc mắt cũng một mảnh đỏ bừng, suýt nữa nước mắt chảy xuống, đa tạ Ninh tiên sinh, phốc đông một tiếng. Chỉ thấy Mạnh Thiên Vũ hướng Ninh Giang quỳ xuống tới, có khí phách nói, ta Mạnh Thiên Vũ không quỳ thiên không quỳ địa, cuộc đời này chỉ lại cha mẹ, nhưng Ninh tiên sinh đối với ta ân tình, liền như tái tạo tri ân, là Ninh tiên sinh ban cho Thiên Vũ sống lại cơ hội. Là Ninh tiên sinh sửa Thiên Vũ vận mệnh, Ninh tiên sinh xứng nhận Thiên Vũ cúi đầu. Dứt lời, Mạnh Thiên Vũ hướng Ninh Giang cung kính cúi đầu. Đa tạ Ninh tiểu hữu, bên cạnh, Mạnh Hạo Nhiên cũng chắp tay cúi đầu. Chân thành cảm kích Ninh Giang. Tốt, đứng lên đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Thản nhiên nói, huyết mạch nguyền rủa đã hóa giải. Người những năm này chịu thống khổ, ngược lại tôi luyện ngươi tâm tính. Đây thật ra là chuyện tốt một kiện, thế mới có câu bảo kiếm mũi nhọn theo ma luyện ra. Hương hoa mai tới từ lạnh lẽo, rất lâu. Đau khổ ngược lại sẽ để cho một người được đến trưởng thành. Mạnh Thiên Vũ bản thân là vương giả chi tử, tư lịch tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa này đoạn đau khổ, hắn tương lai có thể đạt tới thành tựu, có nên không thấp. Ninh tiểu hữu cao kiến, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Thiên truy bách luyện, mới có thể đúc thành cường giả. Thiên Vũ, thật tốt nhớ kỹ Ninh tiểu hữu hôm nay lời nói. Mạnh Hạo Nhiên tán thán nói, cảm thấy Ninh Giang lời nói chữ chữ châu ngọc, chân lý vô cùng. Dạ, Thiên Vũ thụ giáo. Mạnh Thiên Vũ gật đầu nói. Lúc này, Mạnh Hạo Nhiên ánh mắt nhìn hướng sân ngoài, nói, Lâm thống lĩnh, người đã tại phía ngoài chờ trực đã lâu, là có chuyện gì không? Đi vào nói đi, rất nhanh, một đạo thân ảnh đi vào, cái này tên là Lâm thống lĩnh người. Đi theo Mạnh Hạo Nhiên nhiều năm, rất được Mạnh Hạo Nhiên tín nhiệm. Mần Ni khởi bẩm Vẫn Tinh Vương, là mới nhất giới Tiềm Long bảng ban bố, Nga, mau đem tới ta nhìn xem monster, đối với cái này phân một bảng. Cho dù là vương giả cũng tương đối chú ý, làm Mạnh Hạo Nhiên nhận lấy một bảng, ánh mắt trên lên đảo qua, rất nhanh chính là phát hiện, phía trên Ninh Giang tên. Không nghĩ tới Tiềm Long bảng lại đem Ninh tiểu hữu đứng hàng đi tới. Chúc mừng Ninh tiểu hữu, nhất chiến liền tại Đông Hải thành danh, Mạnh Hạo Nhiên cười to nói. Nga, này Tiềm Long bảng là cái gì? Ninh Giang hiếu kỳ, hắn mới đến, đối với Đông Hải rất nhiều thứ còn không rõ ràng lắm. Bất quá kia ngày Vẫn Tinh Thịnh hội đánh bại Mạnh Tử Hạo lúc, hắn cũng là nghe được một số người nói về Tiềm Long bảng. Bây giờ nhìn lại, đây là một phần trọng yếu cực kỳ một bảng. Tiềm Long bảng, bày ra toàn bộ Đông Hải đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ, Mạnh Hạo Nhiên giải thích xuống. Thì ra là như vậy, sau khi nghe xong, Ninh Giang biết đại khái. Này Tiềm Long bảng tựa như hắn trước kia tại Thanh Vân Quốc lúc tiên thiên bảng. Ý nghĩa phi phàm mà ni khi đó, Thanh Vân Quốc tiên thiên bảng cường giả, từng cái cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bất quá so với bây giờ phần này Tiềm Long bảng mà nói, tiên thiên bảng không đáng giá nhắc tới. Dù sao Thanh Vân Quốc như vậy địa phương nhỏ, lại nơi nào bị kịp được mênh mông Đông Hải. Toàn bộ Đông Hải chi lớn, là Đông vực Lục Châu gấp 10 lần cũng không dừng lại. Tiềm Long bảng, danh như ý nghĩa, mỗi một vị có thể đi lên đều là Tiềm Long, tiềm lực khổng lồ, có cơ hội nhất phi trùng thiên. Trở thành bay lượn thiên địa chân long, ý nào đó mà nói, đây cũng là một phần tương lai vương giả một bảng. Mạnh Hạo Nhiên đạo, tương lai vương giả, không sai, phàm là có thể đi lên Tiềm Long bảng người, cửu thành trở lên, cũng có thể trở thành thiên vũ cảnh vương giả. Mạnh Hạo Nhiên ngữ xuất kinh nhân, cửu thành trở lên có thể trở thành vương giả, này một phần một bảng độ tin cậy, có thể nói là tương đối cao. Năm đó cha đã từng danh liệt Tiềm Long bảng, Mạnh Thiên Vũ đạo. Ta nghĩ đẩy ra này Tiềm Long bảng phía sau màn nhân vật. Chỉ sợ là một vị tay mắt thông thiên người đi. Cửu thành trở lên có thể trở thành vương giả. Như vậy nhãn lực, cũng không phải là ai cũng có thể có. Ninh Giang thản nhiên nói. Mà Mạnh Hạo Nhiên sắc mặt chính là một chút nghiêm túc lên. Thậm chí mang theo tôn kính. Hết chương.